Tiểu Viêm giơ tay lên hướng hắc y thiếu nữ phương hướng một ngón tay. Sau một khắc, hắn đã là máu tươi cuồng phun mềm té xuống. Hỏa phượng hoàng trên không trung chợt mở ra hai cánh. Kia phượng minh thanh trở nên càng phát ra liệu sáng lên. Chạy thẳng tới hắc y thiếu nữ nhanh mạnh mẽ phi nhi đi. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc bay lên. Phương viên trăm mét bên trong. Không khí cũng tùy theo bày biện ra nước gợn hình dáng vặn vẹo quang văn. Áo đen sắc mặt của cô gái rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy nàng hai tay cùng lúc giơ lên. Trong tay phải, không biết lúc nào nhiều hơn một chuôi chiều dài chỉ có hơn thước. Toàn thân màu xám cho dao gầm. Một tầng màu đen. Một tầng màu xám cho. Tổng cộng hai tầng tia sáng đồng thời từ trên người nàng thăng đằng nhi vọt lên cao lên. Thân thể của nàng cũng như chảy hết một loại trước phiêu. Chạm mặt vọt tới hỏa phượng hoàng. Canh thứ ba cũng tới. Một ngụm khí bộc phát ra canh ba. Mới đích một tuần tử, lại là ở phong đẩy trong. Cầu phiếu đề cử, cầu van xin nguyệt phiếu. Ta cũng không mở đan chương, không muốn mọi người phiền chán. Ta cũng không tin, không ra đan chương chẳng lẽ tự cầu van xin không tới nguyệt phiếu sao? Cho lực sao, đường môn các huyên đệ tỉ muội. Quang nguyệt phiếu người đều muốn nhận được một tờ thần sư cấp ngưng hình quyển trục, hắc hắc. Thiên châu biến. Tê, gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 69 tiểu vu nữ thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Tiểu Viêm là một gã năm châu cấp bậc chính là thiên châu sư. Khi hắn lấy liều mạng tư thái thi triển ra một cái kỹ năng thời điểm. Uy lực mạnh. Coi như là so với hắn cao một cái cấp bậc tổng hợp năng lực cũng muốn so với hắn mạnh hơn rất nhiều hắc y thiếu nữ cũng không thể coi thường. Dù sao Tiểu Viêm lão sư chính là phỉ lệ đế quốc đệ nhất cường giả. Một vị vương cấp siêu cấp cường giả. Tiểu Viêm thả ra thập viên thiên châu ở bên trong kia năm viên thể châu sắc thái đã hoàn bị năm viên ý châu sở che giấu. Thân là hỏa thuộc tính thiên châu sư, hắn ý châu chính là tuấn lệ trói mắt ánh sao quang hồng bảo thạch. Cùng bình thường hồng bảo thạch so sánh với ánh sao hồng bảo thạch trừ bản thân hồng bảo thạch sắc thái ở ngoài. Ở mặt ngoài còn có thể dần hiện ra huyễn lệ trói mắt thước chữ tinh tuyến. Đây cũng là ánh sao hồng bảo thạch tên lai lịch. Năm viên ánh sao hồng bảo thạch giờ này khắc này giống như là muốn nổ tung một loại. Làm kia thăng đằng nhi vọt lên cao lên hỏa phượng hoàng hậu thuẫn. Nóng bỏng khí lưu làm phương viên vài trăm thước nhiệt độ cấp tốc bay lên. Trăm mét bên trong lại càng hoàn bày biện ra vạn vẹo nước hình dáng sóng gợn. Lam vũ phù dung. Hắc y thiếu nữ trong tay gãy lưới dao ở màu xám đen quang thải bao vây hạ trước chém đồng thời. Nàng cũng tùy theo khẽ quát một tiếng. Một đóa lóng lánh màu u lam quang thải khổng lồ phù dung xài ở sau lưng nàng chán phóng ra. Từng đạo lam sắc quang mang tựa như mưa bụi một loại lặng lẽ bay ra. Nhìn qua là như vậy nhu nhược. Nhưng là làm này từng đạo nhỏ con khỉ lam quang bay ra sau. Vốn là trong không khí nóng bỏng thế nhưng dừng lại liễu. Ông thiên địa hơi bị rung động vù vù trong tiếng. Kỳ dị một màn trình diễn. Nồng nặc trong ngọn lửa. Kia vô số đạo màu lam tinh tế tia sáng thế nhưng từ kia khổng lồ kỳ dị màu lam phù dung tiêu tốn chán phóng. Đem kia bay lượn trên không trung vọt tới hắc y thiếu nữ hỏa phượng hoàng quấn quanh liễu. Phải biết rằng đây chính là tinh khiết năng lượng hình thái, hơn nữa có không biết co nào cường độ nhiệt độ hỏa phượng hoàng A. Giờ này khắc này lại bị những thứ kia rất nhỏ lam sắc quang màu sở bó buộc làm. Cũng đang lúc này, hắc y thiếu nữ trong tay màu xám cho gãy lưới dao đã trống giống xẹp qua. Tia sáng chợt lóe. Giữa không trung nhất thời ảm đạm xuống tới. Hỏa phượng hoàng hóa thành vô số điểm sáng tứ tán bay tán loạn. Kia hắc y thiếu nữ sau lưng màu lam phù dung xài cũng đồng thời làm nhạt đi. Thế nhưng dùng tánh mạng ngọn lửa tới đánh ta tiểu vu nữ nhưng phải tức giận nha. Hắc y thiếu nữ mân mê môi đỏ mọng, thân hình chợt lóe, đã phiêu nhiên nhi lạc. Mới vừa rồi tiểu viêm sở thi triển tánh mạng trong ngọn lửa. Còn bao hàm một chút say trong bảo khố phụ ra ánh sáng thiên địa quang minh năng lượng ở trong đó. Này tự xưng là tiểu vu nữ hắc y thiếu nữ thực lực tuy mạnh. Nhưng ở như vậy va chạm. Đối với nàng tự thân đích thiên lực hoàn thì hữu không nhỏ tiêu hao. Nhưng là kèm theo tiểu viêm hôn mê, phỉ lệ chiến đổi tình huống cũng đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Bây giờ còn có lực chiến đấu, cũng chỉ còn lại Lâm Thiên Ngao, Tiểu Tứ, Thượng Quan Băng Nhi cùng Ô Nha Liễu. Đối mặt tiểu vu nữ hóa thân xương khói năng lực, ba người cơ hồ có thể nói là thúc thủ vô sách. Lòng của mỗi người cũng chìm vào liễu đáy cốc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kiên trì liễu ba ngày thời gian sau, bọn họ không có chết ở ngày thú trong miệng. Nhưng muốn chết ở một nhìn qua trẻ tuổi như vậy thiếu nữ thủ hạ. Màu đen xương khói tái khởi. Lần này, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Thiên Ngao. Kia màu xám cho lưới dao sắc bén ở màu đen trong xương khói như ẩn như hiện. Tựa như nanh một loại tìm kiếm Lâm Thiên Ngao sơ hở. Lâm Thiên Ngao lúc này sắc mặt như cũ hết sức bình tĩnh, thậm chí có thể nói bình tĩnh có chút đáng sợ. Trong tay năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn trên mặt đất ầm ầm một đập. Vây quanh ở trên của hắn năm viên ý châu đồng thời sáng lên. Cả người hắn trên người cũng bao phủ lên một tầng dày cộm nặng nề nham thạch áo giáp. Làm người không thể tưởng tượng chính là hắn lúc này, thế nhưng nhắm hai mắt lại, không hề nữa dùng ánh mắt đi xem. Trong tay khổng lồ trên tấm chắn hạ huy vũ, cước bộ kiên định mà vững vàng di động, đón nhận tiểu vu nữ công kích. Đinh, đinh tiếng va chạm, còn có chói tai cắt kim khí thanh âm không ngừng vang lên. Kia đoàn hắc vụ lại càng cùng Lâm Thiên Ngao không ngừng va chạm. Tách ra. Gặp mặt đụng. Nữa tách ra. Đang lúc này, tiếng thét dài ở bên trong. Một mực tìm kiếm cơ hội. Xúc tích lực lượng tiểu tứ từ trên trời giáng xuống. Thân thể của hắn đã hoàn bao phủ ở một đoàn nồng nặc bạc sắc quang mang trong. Nhìn qua tựa như một màu bạc quang cầu dường như. Thân tựa như tia chóp đầu nhập chiến đoàn. Đem của mình nhanh nhẹn thể châu uy thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ở tiểu tứ trong tay phải là một thanh gãy lưới dao. Sau lưng hai cánh không ngừng khép mở. Khống chế thân thể của hắn từ không trung bổ nhào xuống. Cả người hắn giống như là một đoàn màu bạc gió lúc, tràn đầy lực cắt gió lúc. Không ngừng hướng hắc vụ phát động công kích. Tiểu vu nữ có thể không thèm để ý một loại vật lý công kích. Nhưng giống như tiểu tứ loại này quán chú liễu nồng nặc không gian hệ thiên lực công kích lại không thể không trọng thị. Mặc dù nàng chủ công đối tượng là Lâm Thiên Ngao. Nhưng tiểu tứ quấy dày cũng đúng nàng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ô Nha cũng động. Nàng cận chiến ưu thế đối mặt hắc vụ không cách nào hoàn phát huy ra. Nàng ý châu thuộc tính rốt cuộc bày ra. Cùng tiểu viêm giống nhau, ô nha ý châu cũng là hỏa trúc sinh ánh sao quang hồng bảo thạch. Không có bất kỳ phóng ra ngoài kỹ năng. Nàng ánh sao hồng bảo thạch ý châu sở thác ấm kỹ năng. Thế nhưng cũng là phụ trợ loại. Hơn nữa, vào lúc này thực lực của nàng mới thấm tháp triển hiện đi ra ngoài. Hai thanh khổng lồ kim tàn sát thần phủ diều thế nhưng rời khỏi tay. Phi chém trên không trung. Có thể thấy rõ ràng. Ở nơi này hai thanh cử phủ sau. Chim bồ câu liên tiếp một cái tinh hồng sắc xiềng xích. Khóa an ủi chiều dài chừng 10 thước. Ở ô nha dưới sự khống chế. Ô kim tàn sát thần phủ diều trên dưới tung bay. Không ngừng biến hóa các loại tư thái chém về phía hắc vụ. Lúc này ô kim tàn sát thần phủ diều đã hoàn biến thành hỏa hồng sắc. Ô nha am hiểu nhất lại là cận chiến. Vì để cho của mình cận chiến uy lực mạnh hơn. Nàng hỏa thuộc tính thác ấm mấy kỹ năng cũng là hỏa hệ hết sức hiếm thấy phụ trợ kỹ năng. Mà này một đôi mà xiềng xích thì là của nàng thể châu ngưng hình trang bị. Chuyên môn dùng để cùng mình ô kim tàn sát thần phủ diều liên tiếp. Hơn nữa đem hỏa thuộc tính phụ trợ kỹ năng quán trú trong đó. Lúc này, ô nha sử dụng này thần công kích phương thức. Chính là ô kim nhất tộc chỉ có tộc trưởng mới có thể học tập là không truyền bí mật phủ pháp vạn thú tan biến giết. Ô kim tộc tổ tiên từng dùng lần này phủ pháp không biết chém giết quá bao nhiêu ngày thú. Nhưng gần nhưng xa uy lực cực kỳ kinh người. Thượng quan băng nhi cũng tùy theo động. Nàng không có tái sử dụng cung tên. Mà là thả ra liễu của mình thứ hai thể châu ngưng hình kỹ năng. Có vây quanh lỗ ngự phong dày. Chân mang ngự phong dày. Mẫn thượng quan băng nhi giống như là một đảo như gió mát đung đưa phía bên ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Xen ghẽ trong. Dưới chân không ngừng đá ra từng đảo chân thật phong nhận. Mỗi một đảo phong nhận cũng là tùy bảy đảo tiểu phong lưới sao tạo thành. Nàng mặc dù không có tiểu viêm như vậy đem hỏa cầu trồng áp xúc ở chung một chỗ kỳ xảo. Nhưng này bảy đảo phong nhận cũng là men theo một cái phương hướng tiến hành đồng vị đả kích. Có lẽ đối với tiểu vu nữ không cách nào sinh ra đầy đủ sát thương. Nhưng quấy dày nhưng là tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù nàng chỉ có ba châu. Nhưng hợp với ngự phong dày vây quanh ý châu. Lực làm. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiểu vu nữ trong lòng phân số dùng dưới tình huống cũng không cách nào bắt được nàng. Trong lúc nhất thời. Phỉ lệ chiến đội còn lại bốn người hướng tiểu vu nữ phát khởi mặt vây công. Bọn họ cũng đều biết. Đây là cơ hội cuối cùng. Một khi trong bọn họ có nữa người bị thương nặng. Nhất là Lâm Thiên Ngao này trụ cột vững vàng xảy ra vấn đề. Như vậy. Lập tức sẽ quân chết hết. Bốn người lực làm. Hơn nữa lúc trước say trong bảo khố lực thi triển ra ánh sáng thiên địa quang minh phụ ra. Hợp lực đã là tương đối cường hãn. Coi như là tông cấp ngày thú. Cũng chưa chắc có thể đòi được bỏ đi. Nhưng là tiểu vu nữ đầy đủ hướng bọn họ chứng minh. Loài người dù sao không phải là ngày thú có thể sánh bằng. Nhất là giống như nàng như vậy có năng lực đặc thù. Vô cùng cường đại thiên châu sư. Đối mặt bốn người vây công. Tiểu vu nữ không có chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy nàng huyễn hóa ra màu đen xương khói đột nhiên ngưng kết. Hiện ra bản thể. Bày tay trái đã vỗ vào Lâm Thiên Ngao trên tấm chắn. chói tai khúc khích trong tiếng. Lâm Thiên Ngao sắc mặt đại biến. Thân thể về phía sau liền lùi lại ba bước. Một so với trước càng sâu trường ấm đã khắc ở liễu hắn trên tấm chắn. Đang ở hắn ổn định cước bộ. Lực cùng xâm vào thể nội tà khí chống đo. Kia khắc ở hắn trên tấm chắn trường ấm đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Kịch liệt nổ tung lực. Chẳng những đem thượng quan băng nhi công kích tiểu vu nữ phong nhận bộ chấn vỡ. Đồng thời, Lâm Thiên Ngao cũng là lần nữa liền lùi lại năm bước. Máu tươi cuồng bắn ra. Thân một trận rét run, sắc mặt đã biến thành xám trắng. Tiểu vu nữ một trường đẩy lui Lâm Thiên Ngao. Thân thể cũng không dừng lại. Trong tay màu xám cho dao gâm nhanh như tia chớp điểm ra 13. Cũng điểm vào ô kim tàn sát thần phủ diều trên mặt. Có thể thấy rõ ràng. Ô kim tàn sát thần phủ diều thượng sở phủ ra ngọn lửa hồng quang thế nhưng giống như băng tuyết tan rã một loại rút đi. Màu xám cho quang mang theo xiềng xích phương hướng chạy thẳng tới ô nha bản thể bước tới. Thậm chí ngay cả ô nha phủ ra ở xiềng xích thượng lực lượng cũng bị này màu xám cho khí lưu chặn. Hai thanh ô kim tàn sát thần phủ diều nhất thời nặng nề đập trên mặt đất. Cùng lúc đó, tiểu vu nữ thân hình tại nguyên chỗ thay đổi thật nhanh. Tựa như một màu đen nước xoáy một loại. Đón nhận tiểu tứ tấn công. Liên tiếp va chạm ở bên trong. Tiểu tứ hú lên quái dị. Thân thể quăng ra ngoài. Vẫn xông ra hơn 20 con ngựa. Mới ổn định lại thân thể. Giống như trước cũng là máu tươi cuồng phun. Sau lưng hai cánh cũng bởi vì không thể tiếp tục được nữa mà biến mất. Trên mặt lại càng mang theo liễu một tầng nồng đậm màu xám cho. Vốn là ánh sáng thiên thể phụ ra ở trên người hắn thủ hộ không còn sót lại chút gì. Trong thời gian ngắn ngủi tiểu vu nữ thậm chí ngay cả bại ba người, nàng kia xinh đẹp trên mặt đẹp cũng nhiều vẻ đỏ ửng. Một chùm nồng nặc lam quang khuyết tán ra. Kia đóa khổng lồ lam vũ phù dung xuất hiện lần nữa. Như tơ như lũ loại phiêu tán trên không trung. Thượng quan băng nhi nữa muốn lui về phía sau cũng đã không còn kịp rồi. Nàng chỉ cảm giác mình thân thể không gian chung quanh cũng đầy giấy một cổ lạnh như băng khí lưu. Làm tốc độ của nàng chợt giảm đi. Ngay sau đó, thân thể của nàng cũng đã bị những thứ kia lam vũ phù dung biến thành quang tia sở tịch quyển. Không thể động đậy. Tiểu vu nữ thân thể mềm mại nửa chuyển. Trong tay màu xám cho dao gâm cũng đã hướng thượng quan băng nhi chém đi ra ngoài. Một đạo màu đen xám quang nhận tựa như khai thiên tích địa một loại đang phách tới. Nếu như bị một kích kia trúng mục tiêu. Không nghi ngờ chút nào. Thượng quan băng nhi lập tức sẽ hương tiêu ngọc vấn. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 69 tiểu vu nữ trung. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh. Từ Lâm Thiên Ngao bị đẩy lui đến Thượng quan Băng Nhi đối mặt sinh tử nguy cơ chẳng qua là ngắn ngủi hai lần hô hấp công phu thời gian mà thôi. Tại chỗ mọi người người nào cũng không có dư lực đi cứu nàng. Trong lúc bất chợt, huyệt động phương hướng, một đạo trầm tính kim quang điện xạ ra. Từ mặt bên đụng vào tiểu vu nữ chém ra cái kia nói hôi hắc sắc quang mang trên. Xoẹt một tiếng chói tai nổ đùng kia màu xám đen quang nhận cùng kim quang đồng thời biến mất. Lúc này mọi người mới chú ý tới không biết lúc nào chỗ động khẩu bạch sắc quang trướng đã không còn sót lại chút gì. Công kích của mình bị ngăn chặn. Tiểu vu nữ chợt cả kinh. Ánh mắt quăng hướng chỗ đồng khẩu phương hướng. Ôn nhu nói quả nhiên là ngươi ở nơi này. Đáng tiếc, ta đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước. Ngươi đã hoàn thành thăng vị kia hôm nay tới đây thôi sao? Ta nhất định sẽ mau sớm đuổi theo ngươi. Vừa nói này làm Lâm Thiên Ngao đám người không khỏi cho nên lời mà nói. Ánh mắt của nàng cùng hướng tại chỗ hoàn toàn thanh tỉnh mọi người. Thản nhiên cười. Lộ ra vẻ mặt tựa hồ là cả người lẫn vật vô hại khả ái nụ cười. Thân hình lóng lánh trong đã hóa thành một luồng khói đen vùi đầu vào trong rừng rậm biến mất không thấy. Từ nhỏ vu nữ xuất hiện. Đến chiến đấu kết thúc. Thật ra thì chỉ đi tới liễu rất thời gian ngắn ngủi. Nhưng là. Này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nhưng cho phỉ lệ chiến đội mọi người để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Trừ lúc trước đã bị vây trong mê ngủ Diệp Phao Phao ở ngoài. Sáu người khác ở bên trong. Chỉ có Thượng Yến Băng Nhi cùng Ô Nha còn không có bị thương truy xếm ngày chịu đựng. Túy Bào. Tiểu Viêm. Tiểu tứ này tứ đại chiến lực. Không khỏi thâm thụ bị thương nặng. Lúc này. Ô Nha cũng là ngồi dưới đất từng ngụm thở hào hển. Nàng lực lớn vô cùng không giả. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một gã ba châu tu vi thiên châu sư mà thôi. Mới vừa rồi tiểu vu nữ kia liên tục 13 đánh mang vào tà áp hơi thở tràn vào trong cơ thể nàng. Cho nàng tạo thành liễu thật lớn phụ hà. Lúc này, bọn họ mỗi người cũng thừa nhận bất đồng trình độ tà áp năng lượng ảnh hưởng. Thượng quan Băng Nhi cũng là co quắp ngã xuống đất. Ba ngày qua đại lượng tiêu hao. Lúc trước hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cũng chịu không nàng bộ thể lực. Thẩm Khương ngay cả vào trong huyệt động đi liếc mắt nhìn khí lực cũng không có. Bên trong động. Kia bốn sắc quang mang bao phủ đại kén đã biến mất. Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất. Trên người màu đen da hổ ma văn dần dần biến mất. Nhưng là, ở thân thể của hắn ba tấc ngoài, lại có một tầng nhàn nhạt bạch quang bao phủ. Cả người trên người, lại càng tản ra thật lớn hấp lực, hấp thu trong không khí thiên địa linh khí. Chỉ bất quá, người còn là ở vào trong mê ngủ. Thân không mảnh vải thiên nhi tựu đứng ở Chu Duy Thanh trước người. Đưa lưng về phía hắn nhìn chăm chú vào ngoài động. Tím trong mắt quang hoa ẩn hiện. Có thể thấy rõ ràng. Ở nàng hai tay trên cổ tay. Vốn là sáu viên thiên châu cũng đã biến thành bảy viên. Trên người nàng màu lam da hổ ma văn đã cũng rút đi. Hoàn mỹ tỷ lệ phân cách thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí. Sau lưng tóc trắng rũ xuống. Thân trên dưới. Cũng tản ra một loại trong trẻo lạnh lùng. Thần thánh. Thâm thúy. Thần bí đa trọng hỗn hợp khí chất. Nàng thế nhưng ở phủ cận. Làm phiền kia bại hoại những thứ này đồng bạn. Thiên nhi trong miệng lẩm bẩm nói. Mộ đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía nằm trên mặt đất ngủ hết sức hương vị ngọt ngào Chu Duy Thanh. Nàng kia trong mắt đẹp toát ra một loại cực kỳ phức tạp thần sắc. Tại sao? Tại sao ta rõ ràng hẳn là giết hắn rồi? Từ trên người hắn thu hoạch lớn nhất lợi ích. Đối với ngươi nhưng làm sao cũng hạ thủ không được đây. Ta đi theo ở bên cạnh hắn 2 năm rồi, còn nhiều lần được này bại hoại khi dễ. Ta hẳn là ở thăng vị trung thu hoạch thành quả nữa à. Nhưng vì cái gì, ta nhưng làm sao cũng hạ thủ không được. Hơn nữa, ở ta thăng vị trong quá trình, tại sao không phải là ta đơn thuần từ trên người hắn nhận được chỗ tốt, mà là chúng ta lẫn nhau song phương hỗ hợp cùng có lợi, lại để cho người này không công chiếm tiện nghi. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Thể Thiên Nhi khoảng cách gần nhìn Chu Duy Thanh, nàng mâu quang đã trở nên có chút mông giòn. Giơ tay lên, khẽ đặt ở Chu Duy Thanh trên khuôn mặt, cảm thụ được hắn da thượng truyền tới ấm áp cảm. Thiên Nhi trên mặt đẹp đột nhiên bay lên hai bôi đỏ hồng. Cái này bại hoại, thế nhưng bắt ta cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Giết hắn rồi, thật muốn giết hắn. Nói tới đây, nàng hung hăng ở Chu Duy Thanh trên mặt nhéo một cái. Đột nhiên, nàng vừa buột miệng cười, cái này bại hoại, là ta đã thấy người xấu nhất liễu. Tính, hãy để cho hắn trước sống sao. Chờ ta sau này đột phá đến vương cấp nữa giết hắn rồi thu hoạch lớn nhất lợi ích cũng không muộn, miệng ừ. Đến lúc đó ta nhất định có thể ngoan độc quyết tâm, làm ra quyết định sau. Thiên Nhi tựa hồ dễ dàng rất nhiều, vẻ mặt thoải mái. Nhìn Chu Duy Thanh kia dần dần biến mất ra hổ ma văn thân thể, nụ cười nhưng trở nên đỏ hơn. Tay phải giơ lên, ngón trỏ khi hắn mi tâm nhẹ nhẹ một chút, một đạo màu tím nhạt quang mang tràn vào Chu Duy Thanh đầu. Mà chính nàng còn lại là thân bị bạch quang sở bao phủ, thân thể từ từ thu nhỏ lại. Lần nữa hiện thân, đã một lần nữa biến trở về liễu tiểu bạch hổ phì miêu bộ dạng. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn ở Chu Duy Thanh trên cánh tay cắn cắn, phì miêu có chút không cam lòng bò đến hắn ngực. Thượng, lúc này mới gục ở chỗ này nhắm hai mắt lại. Bị vây trong lúc ngủ say, Chu Duy Thanh không biết có hay không bởi vì tiểu phì miêu cắn hắn một ngụm mang đến đau nhói. Thân cơ linh linh dùng mình một cái, ý thức dần dần khôi phục như cũ. Làm Chu Duy Thanh mở hai mắt ra thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình đại não chóng mặt. Nhìn thạch bích đỉnh, thật lâu không có hiểu được xảy ra chuyện gì. Ta đây là ở nơi đâu? Đang làm gì đó? Vì cái vấn đề này, hắn túc túc ngẩn người liễu một hồi lâu, trí nhớ mới từ từ khôi phục như cũ. À, ta hẳn là cùng phì miêu ở chung một chỗ, vì nó thăng vị hộ pháp mới đúng. Chu Duy Thanh đột nhiên ngồi dậy. Lần này cũng không cần gấp. Mới vừa ở bầu ngực hắn thượng tìm thoải mái vị trí nằm ngủ phì miêu nhất thời cốt lục một chút lăn đi xuống. Nàng kia mềm mại thuận trơn da lông ở Chu Duy Thanh trên người lăn qua. Hắn đương nhiên là không có gì. Nhưng là phì miêu thân thể nhưng dừng lại ở hắn bắp đùi hệ rễ vị trí. Bị thẳng tắp rung đùi đắc ý đồ chặn lại đường đi. Phì miêu mở mắt, vừa hay nhìn thấy kia ác hình dáng đồ tựu ở trước mắt mình. Suýt nữa dẫn đến một hơi nhìn chết. Chu Duy Thanh, ta muốn giết ngươi. Đang nó chuẩn bị giơ lên tiểu hổ trào vuốt ve trước mắt này hữu tây, nhưng phát hiện mình đằng vân giá vũ liễu. Chu Duy Thanh một bả nhấc lên tiểu phì miêu đưa đến trước mặt mình. Nhìn nó mới vừa mở mắt ra con ngươi, nghi ngờ hỏi phì miêu, ngươi thăng vị thành công? Phì miêu nhắm mắt lại, khóe miệng rắt giật mình. Hai con khéo léo lỗ tai hướng tiền một cúng. Đối với lời của hắn một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dạng. Ai? Ta nói, ngươi có hay không lương tâm à? Ta mới vừa giúp ngươi thăng vị hoàn thành, ngươi tựu đối với ta như vậy à? Chu Duy Thanh tức giận ở phì miêu mềm nhũn trên mông đít nhỏ ngắt một thanh. Lại cúi đầu nhìn lên. Này mới phát hiện, mình dĩ nhiên là trần truồng thân thể. Nhất thời, Hắn mở to hai mắt nhìn chuyện gì xảy ra. Quần áo của ta đây. Phì Miêu, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta của ta trinh tiết a. Cái này vô lương người vẻ mặt bi phấn nhìn bắt tay vào làm trong đích Phì Miêu. Một thanh níu lấy lỗ tai của nó. Phì Miêu, làm sao ngươi đem y phục của ta chuẩn bị không có? Ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì nhận không ra người chuyện? Ngươi này dâm mèo, ngươi thế nhưng làm như thế hèn hạ chuyện, ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm a? Ngươi chừng ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Phì Miêu rốt cuộc mở mắt. Nó đã bị trước mắt cái này vô lại dẫn đến sắp bộc phát. Sát khí mãnh liệt chợt bộc phát ra. Nó thật sâu cảm giác được mình lúc trước làm ra một cực kỳ quyết định sai lầm. Sớm nên đem này bại hoại bầm thây vạn đoạn mới đúng. Ách tính! Ai bảo chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy đây? Ai? Ta liền ủy khuất một chút, không truy cứu trách nhiệm của ngươi liễu. Chu Duy Thanh bực nào khôn khéo, cảm nhận được Phì Miêu ánh mắt có chút không đúng lập tức đổi lời nói. Đối với Phì Miêu thỉnh thoảng thể hiện ra cường lực, nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ. Từ chiếc nhẫn chứ vật của mình chung tìm vật y phục mặc lên. Đem thật vất vả mới cố nén tức giận nhắm mắt lại Phì Miêu suy vào lòng ở bên trong. Chu Duy Thanh lúc này mới hướng ngoài động đi tới. Hắn đi lần này không cần gấp gáp, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Theo khí huyết lưu chuyển, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình thậm chí có liễu long trời lỡ đất biến hóa. Chu Duy Thanh thân thể kể từ khi trải qua Đen Châu cải tạo sau, vốn là muốn so với người bình thường bền bỉ hơn. Nhưng là, nếu như nói hắn trước kia thân thể giống như là dùng cương ti vắt thành. Như vậy, hiện tại chính là thép một loại. Từ trong ra ngoài, từ ra đến cốt lâu kinh lạc, thậm chí là nội tạng. Cũng mang cho hắn một loại rực rỡ một cảm giác mới. Ngưng thần nổi thị ở bên trong. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể của mình tất cả địa phương chỗ. Tựa hồ cũng nhiều hơn một tầng nhân gian tử khí một loại. Chính là tầng này mây tía cải tạo thân thể của hắn. Vốn là Chu Duy Thanh còn thường xuyên có thể cảm nhận được tại chính mình trong đan điền. Tựa hồ có kia Đen Châu lưu lại năng lượng ba động. Nhưng hiện tại vẻ này năng lượng ba động nhưng biến mất. Nội tạng trong. Quang hoa ẩn hiện. Kèm theo hô hấp. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ ở đem một cổ lực lượng khổng lồ truyền lại đến hắn thân mỗi một nơi. Gân mạch, da thịt, cốt lâu cũng trở nên so sánh với trước kia bền bỉ liễu mấy lần. Chỉ là vừa mới một ít khởi bước, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng vô cùng bước ra liễu hai trượng khoảng cách. Đồng thời, Chu Duy Thanh còn phát hiện, mình ở vào đuôi truy đuôi hạp huyệt thế nhưng đã quán thông. Hắn bất tử thần công phần thứ hai bối thắt lưng chân bộ tám đại tử huyệt đến đây đã bộ quán thông hoàn thành. Điều này cũng ý nghĩa Chu Duy Thanh bất tử thần công phần thứ hai công thành. Này tám đại tử huyệt cùng tứ chi quán thông để ngũ môn tử huyệt đã một khối. Tựa như trên ngôi sao một loại. Bố cục ở Chu Duy Thanh thân thể cùng tứ chi trên. Tổng cộng 13 nơi tử huyệt. Hóa thành 13 khổng lồ khí toàn. Lấy huyệt khí hải làm hạch tâm. Kèm theo Chu Duy Thanh mỗi lần hô hấp phun ra nuốt vào trong lúc. Lông của hắn lỗ tựa như là có sinh mạng lực một loại. Ở 13 đại tử huyệt dưới sự chỉ huy đem trong không khí tự do ngày tinh hoa hút vào thể nội. Đi ngang qua những thứ này tử huyệt khí toàn lục cách. Đề luyện. Cuối cùng hội tụ đến huyệt khí hải trong. kèm theo kinh mạch bền bỉ cùng mở rộng. Cùng với thứ 13 sử tử huyệt mở ra, Chu Duy Thanh trong cơ thể đích thiên lực rõ ràng tăng phúc liễu một mảng lớn. Trạng thái dịch hình dáng đích thiên lực so sánh với trước kia tràn đầy rất nhiều. Hắn hiện tại rốt cuộc có thiên thần lực để nhất trọng thực lực. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 69 tiểu vu nữ hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 69 cường đại tiểu vu nữ hạ. Ở ngắn ngủi dại ra trong, Chu Duy Thanh không khỏi cúi đầu hướng tự chỉ bộ ngực vị trí nhìn lại. Hắn biết, không nghi ngờ chút nào, thân thể của mình biến hóa cũng là bởi vì mập mèo thăng vị quan hệ. Mặc dù hắn lúc ấy hôn mê không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là rất hiển nhiên mình là từ mập mèo trên người chiếm được không ít chỗ tốt. Thậm chí không có kinh nghiệm hướng huyệt thống khổ. Vĩ não huyệt tựu xuyên suốt. Đưa tay vào ngực. Ở mập đầu con mèo thượng sờ sờ. Chu Duy Thanh có chút cảm thán nói cảm ơn. Mập mèo. Thì ra là ngươi đem y phục của ta chuẩn bị không có là vì giúp ta. Đang trong lòng ngực của hắn sinh hờn dỗi mập mèo bị hắn này vừa sờ. Nhất thời ngẩn người. Nghe nữa lời của hắn. Không biết tại sao. Làm nó trong lòng sinh ra liễu một loại khó nói lên lời cảm giác ấm áp. Cảm giác như vậy. Là nó từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ cảm thụ trôi qua. Cho dù là ở cha mình nơi đó cũng không từng cảm thụ quá. Vừa nói, Chu Duy Thanh đã từ trong huyệt động đi ra. Vốn là hắn còn muốn lại tiếp tục khích lệ mập mèo mấy câu. Nhưng khi hắn liếc nhìn tình huống bên ngoài, cả người nhất thời thân kịch chấn. Thân hình một lói lên, cũng đã vọt tới sủi lơ trên mặt đất thượng quan băng nhi bên cạnh. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh một tay lấy thượng quan băng nhi kéo vào ngực mình. Vẻ nồng đậm huyết sắc ở đáy mắt hiện lên. Hung lệ khí chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Thật chặt ôm thượng quan băng nhi, tự thân thiên lực không chút lựa chọn từ từ rót vào. Trước mắt chàng diện thực tại để cho Chu Duy Thanh thất kinh. Chung quanh trên mặt đất, cơ hồ khắp nơi đều là vết máu. Còn có thật nhiều ngày thú thi thể. Hắn ở thiên cung doanh thời điểm, từng tham dự quá không chỉ một lần nhằm vào ngày thú nhiệm vụ. Liếc thấy ra những thứ này chết đi đích thiên thú đến cỡ nào cường đại. Hơn nữa các bạn thân mến kia mọi người té trên mặt đất thâm thủ bị thương nặng bộ dạng. Lại để cho hắn có thể nào không giận đâu. Nhận được Chu Duy Thanh đích thiên lực rót vào. Thượng quan băng nhi hơi chỉ hoãn quá một hơi. Đang lúc mọi người ở bên trong, cũng chỉ có nàng hoàn không có bị thương. Chỉ là bởi vì đánh lâu mệt mỏi mà có chút thoát lực. Mắt thấy Chu Duy Thanh bình an vô sự ra hiện ở trước mặt mình. Nàng vốn đứng thẳng là thở phào nhẹ nhõm. Dán tại trong lòng ngực của hắn. Cảm thụ được hắn ấm áp hoài bão. Vành mắt nhất thời đỏ. Tiểu bàn, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Chu Duy Thanh thật chặt ôm thượng quan băng nhi. Một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn đầy ở trong lòng hắn. Làm sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút xanh mét liễu. Cái loại này dường như muốn mất đi thượng quan băng nhi sợ hãi là hắn chẳng bao giờ trải qua. Tiểu bàn, ta không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, ngươi mau đi xem một chút đại gia sao. 3 ngày qua này, vì bảo vệ ngươi cùng mập mèo, chúng ta đã trải qua vài chục lần chiến đấu. Nhất là mới vừa rồi đột nhiên tới một hắc y thiếu nữ, suýt nữa đem chúng ta cũng giết chết. Chu Duy Thanh nhất thời thanh tỉnh mấy phần. Hắn không phải người ngu. Lập tức tự hiểu những ngày qua thú công kích rất có thể cũng là bởi vì mập mèo thăng vị nguyên nhân. Mọi người là vì bảo vệ bọn họ mới vẫn thủ ở bên ngoài chiến đấu đến nay. Ba ngày, suốt ba ngày thời gian a. Băng Nhi cũng mệt mỏi thoát lực, có thể nghĩ lúc trước chiến đấu là co nào thảm thiết. Cẩn thận đem thượng quan Băng Nhi để trên mặt đất, Chu Duy Thanh nhanh chóng đi tới Lâm Thiên Ngao bên cạnh. Không thể không nói, Lâm Thiên Ngao không hổ là phỉ lệ chiến đội đội trưởng. Thương thế của hắn tương đối không nhẹ, nhưng lúc này có thể làm cho mình khoanh chân ngồi ở chỗ đó vận công chữa thương. Cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Riêng là phần này kiên nghị tự vượt xa những người khác. Đội trưởng như thế nào? Chu Duy Thanh ăn cần nhìn Lâm Thiên Ngao. Trong lòng giật mình càng sâu. Lúc này Lâm Thiên Ngao vẻ mặt xám trắng vẻ. Hô hấp dồn dập, miệng trên mặt da thịt không ngừng co quắp. Hiển nhiên ở thừa nhận tương đối không nhẹ thống khổ. Phòng ngự của hắn lực Chu Duy Thanh là rất rõ ràng. Ngay cả Lâm Thiên Ngao như vậy có năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn cường giả cũng ở trong chiến đấu bị thương nặng. Có thể nghĩ lúc trước chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Chu Duy Thanh Thiên Châu dù sao không có có sinh mạng thuộc tính. Hắn không có cách nào trợ giúp Lâm Thiên Ngao tiến hành trị liệu. Hắn có thể làm cũng chính là rót vào một chút thiên lực, phụ trợ hắn chữa thương mà thôi. Ngồi ngay ngắn ở Lâm Thiên Ngao sau lưng, Chu Duy Thanh song trưởng dán tại Lâm Thiên Ngao dày trên sống lưng, chậm chạp đem mình thiên lực rót vào trong cơ thể hắn. Này một rót vào thiên lực không cần gấp gáp, Chu Duy Thanh lập tức phát hiện một kỳ quái chuyện. Ở Lâm Thiên Ngao trong cơ thể thậm chí có một loại để cho hắn cảm thấy hết sức thân thiết hơi thở. Mà theo Chu Duy Thanh thiên lực rót vào, vẻ này cảm giác thân thiết cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đầu tiên là một cổ mát mẻ khí lưu theo Chu Duy Thanh bàn tay chảy vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh trước mắt trúc sinh bàn quay cũng đã tự hành xoáy chuyển đến đại biểu tà thuộc tính màu xám cho khu vực. Chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ mình đột phá bất tử thần công để nhị trọng? Này cắn nuốt năng lực có thể ở không thi triển tà ma lần dưới tình huống cũng có thể sử dụng. Trước mắt nhưng là Lâm Thiên Ngao a, coi như là cắn nuốt, mình cũng không thể cắn nuốt hắn. Đang Chu Duy Thanh kinh ngạc không khỏi hết sức. Vẻ này trong trẻo lạnh lùng khí lưu tràn vào hắn trong lòng bàn tay cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hơn nữa, hắn lập tức phát hiện. Này cổ trong trẻo lạnh lùng khí lưu cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng cái kia dạng. Căn bản không phải thuộc về Lâm Thiên Ngao thổ hệ thiên lực, mà dĩ nhiên là âm lãnh vô cùng tà thuộc tính thiên lực. Theo những thứ này tà thuộc tính thiên lực bị Chu Duy Thanh song trưởng hút đi, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên Ngao lưng ra thịt buông lỏng mấy phần. Cái eo cũng đứng thẳng lên không ít. Mà kia hết sức thuần túy tà thuộc tính thiên lực ở bên trong, lại vẫn hỗn hợp có một chút hắc ám khí tức. Bị Chu Duy Thanh hút vào thể nội sau, lập tức đã bị cái kia 13 đại tử huyệt khí toàn hấp thu đi qua. Trải qua chuyển hóa, Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình trong cơ thể thiên lực không giảm phản thăng. Hơn nữa, không phải là tạm thời tăng lên, mà là tu vi toàn thân tăng lên. Ta không sao Liễu. Lâm Thiên Ngao thở dài một hơi, lúc trước hắn bị tiểu vu nữ một trường khắc ở Nam Châu tổ hợp ngưng hình lá chắn thượng. Suýt nữa phá hắn tấm chắn. Ba ngày qua này, Lâm Thiên Ngao làm chủ yếu nhất lực chiến đấu, lúc trước tiêu hao thật sự là quá lớn. Nếu không nghe lời, tiểu vu nữ cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bị thương nặng sau, nhất khốn nhiễu Lâm Thiên Ngao chính là chỗ này cổ âm lãnh tà khí. Tà áp hơi thở tiến vào trong cơ thể hắn sau, không ngừng tầm ăn lên trong cơ thể hắn đích thiên lực, phá hư kinh mạch của hắn. Hắn liều mạng thúc giục thiên lực áp chế, nhưng cũng không cách nào đem những thứ này tà ác hơi thở khu trừ đi ra ngoài. Lâm Thiên Ngao biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, coi như mình thương thế tốt lên rồi, này cổ tà ác hơi thở cũng đem lưu lại ở trong cơ thể mình, tạo thành không cách nào khép lại bị thương nặng. Tự ở trong lòng hắn lo lắng thời điểm, Chu Duy Thanh nhưng đến. Kèm theo Chu Duy Thanh bàn tay dán lên lưng hắn, Lâm Thiên Ngao nhất thời cảm giác được vẻ này đối với mình sinh ra thật lớn khốn nhiễu, lạnh như băng tà lực, thế nhưng giống như hải nạp bách xuyên một loại bị Chu Duy Thanh hút đi. Không có những thứ này tà ác lực lượng ảnh hưởng, hắn nhất thời thật to thở phào nhẹ nhõm. Có thể thân tâm thúc giục trong cơ thể thiên lực đối với mình tiến hành chữa thương. Duy Thanh, ngươi trước qua bên kia rừng cây xem một chút túy bảo. Hắn bị thương nặng nhất, cũng là bị tà ác hơi thở quấy nhiễu. Cứu hắn trước, sau đó theo thứ tự là tiểu tứ, ô nha. Diệp Phao Phao chẳng qua là thoát lực. Tiểu viêm là thiêu đốt tánh mạng của mình ngọn lửa, chỉ có thể dựa vào chính hắn khôi phục. Cho dù là tại chính mình cũng nhận được trọng thương dưới tình huống, Lâm Thiên Ngao như cũ kết thúc liễu mình làm đội trưởng trách nhiệm. Bây giờ không phải là hỏi thăm Chu Duy Thanh như thế nào mổ đem trong cơ thể hắn lạnh như băng tà lực thời điểm. Trước vì mọi người chữa thương trọng yếu nhất. Sau nửa canh giờ, Chu Duy Thanh rốt cuộc đám đông trong cơ thể tà ác lực cũng hút vào liễu trong cơ thể mình. Đồng thời cũng đem các bạn thân mến tụ tập ở chung một chỗ, miệng do dự những thứ kia tà ác lực đối với hắn giống như là thuốc bổ một loại. Hắn lúc này đích thiên lực đó là có tăng vô giảm. Đám đông tụ tập lại một lượt sau, Chu Duy Thanh mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính. Bọn họ bộ trong 8 người, hoàn không có bị thương cũng chỉ có Thượng Quan Băng Nhi một. Diệp Phao Phao lúc này cũng từ đang ngủ mê man thanh tỉnh lại. Hắn lúc trước 3 ngày trong chiến đấu, trên người cũng đeo chút vết thương nhẹ. Nhưng hắn cùng Ô Nha coi như tốt, thương thế cũng không nặng. Ô Nha chẳng qua là được tà ác thiên lực ảnh hưởng. Nhưng là mấy người khác cũng không phải là lạc quan như vậy liễu. Túy bảo người bị thương nặng, mặc dù Chu Duy Thanh giúp hắn mút vào liễu trong cơ thể tà lực, nhưng là bởi vì tà ác lực ở trong cơ thể hắn ăn mòn quá lâu, kia cũng không phải một chốc có thể khôi phục như cũ. Thể nội kinh mạch cũng nhận được liễu không nhẹ bị thương, truy kế tiếp chính là tiểu viêm rồi. Vì có thể chiến thắng tiểu vu nữ, tiểu viêm thiêu đốt tánh mạng của mình ngọn lửa. Trên người cũng là không có gì thương thế, nhưng suy giảm tới nguyên khí. Lúc này cũng là cùng túy bảo giống nhau hôn mê bất tỉnh. Tiểu tứ tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Thương thế của hắn hơi nhẹ một chút, nhưng là cùng Lâm Thiên Ngao giống nhau, suy giảm tới nội phủ. cần một đoạn không thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi mới được. Phỉ Lệ chiến đội tổng cộng 8 người, 5 tránh tuyển đội viên ở bên trong, nhưng có 4 trọng thương. Mà cách Thiên Châu Đại Tái bắt đầu thi đấu cũng chỉ có 2 thập ngày liễu. 20 ngày công phu thời gian, vô luận như thế nào 4 người này thương thế cũng không thể có thể hoàn khôi phục. Chu Duy Thanh yên lặng từ những thứ kia tử vong đích thiên thú trên người thu thập các loại tài liệu. Ở biết rồi chuyện từ đầu đến cuối bang chúng người hấp thụ tà ác lực sau, hắn chân mày thủy chung không có giãn ra quá. Vì bảo vệ mình cùng mập mèo, 7 người này không có một người nào, không có một cách nào buông tha cho mình. Bất luận bọn họ đi ra cho như thế nào suy nghĩ, phần này thiên đại nhân tình Chu Duy Thanh thiếu. Hơi trọng yếu hơn chính là vì bảo vệ mình, Lâm Thiên Ngao 4 người trọng thương. Kế tiếp Thiên Châu Đại Tái làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng là phải lập chí xông vào trước 4. Nhất là đối với đã 29 tuổi Lâm Thiên Ngao mà nói, đây đã là hắn trong cuộc đời một cơ hội cuối cùng rồi. Cũng là hắn thành vì mình người theo đuổi lúc trước tâm nguyện cuối cùng. Mập mèo hoàn thành thăng vị, cũng là không nữa kia hấp dẫn ngày thú hơi thở phát ra rồi. Suốt ở chỗ này vừa nghỉ ngơi 3 ngày, Phỉ Lệ chiến đội các vị mới xem như điều chỉnh tới đây một chút. Tiểu Viêm cùng Túy Bảo trước sau tỉnh lại. Mặc dù không có người trách cứ quá Chu Duy Thanh cái gì, nhưng từ bọn họ ảm đạm trong ánh mắt, Chu Duy Thanh vẫn có thể đủ nhìn ra rất nhiều đồ. Màn đêm buông xuống, mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa ăn Chu Duy Thanh vì đại gia chuẩn bị bữa ăn tối. Mỗi người đều có chút trầm mặc. Đột nhiên, vẫn cúi đầu Túy Bảo hai mắt có chút đỏ lên ngẩng đầu nói đội trưởng, chúng ta trở về đi thôi. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 70 ta làm chủ tướng thượng. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. Đội trưởng, chúng ta trở về đi thôi. Này đơn giản một câu nói, làm ngồi vây quanh ở bên đống lửa mọi người sắc mặt cũng trở nên khó coi mấy phần. Tiểu tứ hai đấm nắm chặt. Vẻ mặt là không cam miệng Tiểu Viêm còn lại là nhắm hai mắt lại than nhẹ một tiếng. Ô nha cũng là còn khá hơn một chút. Dù sao, tuổi của nàng còn có thể cho phép nàng nữa tham gia một lần Thiên Châu Đại Tái. Lâm Thiên Ngao nhìn Túy Bảo. Một hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Chán nản nói người định không bằng trời định. Ngươi nói rất đúng. Thay vì đi mất mặt, không bằng trở về đi thôi. Tất cả trách nhiệm, ta tùy ta gánh chịu. Chờ một chút. Đang lúc ấy thì Chu Duy Thanh đột nhiên đứng lên. Nhìn vẻ mặt xuống thấp mọi người. Trầm giọng nói chúng ta không có thể trở về. Chúng ta muốn đi tham gia Thiên Châu Đại Tái. Ừ. Túy Bảo nhìn hắn trao mày. Hiện ở loại tình huống này đi tham gia còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ chúng ta chẳng qua là nặng ở tham dự không được? Lấy chúng ta hiện tại thương thế, sợ rằng ngay cả vòng thứ nhất cũng không quá. Lại càng không cần phải nói đối mặt có ngũ đại thánh địa làm phía sau đài những quốc gia kia chiến đội mau tiếp tục đi tham gia Thiên Châu Đại Tái chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Chu Duy Thanh hít sâu một cái. Hắn đã hiểu rõ rồi. Đối với ở trước mắt những ngày qua Châu Học Viện 5 người mà nói, tham gia Thiên Châu Đại Tái có thể nói là lý tưởng của bọn hắn. Mà phần này lý tưởng là vì cứu mình cùng Phì Miêu mà muốn hóa thành bọt nước. Nếu như cứ như vậy đi trở về, hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng khó khăn lấy an lòng, mọi người cũng sẽ tiếc nuối chung thân. Hắn tuyệt không muốn thấy tình huống như thế phát sinh. Vào lúc này, Chu Đại Nguyên soái di truyền cho hắn cái kia phân dũng cảm ở trong lồng ngực chán phóng. Hắn đã hạ quyết tâm muốn tiếp tục tham gia lần này Thiên Châu đại tái. Cho dù là bại lộ mình có biến thạch miêu nhãn ý châu cũng là sẽ không tiếc. Có lẽ làm như vậy có mang đến cho hắn nguy hiểm. Nhưng nếu như hắn không làm như vậy, nhưng hơn có hối hận suốt đời. Chu Duy Thanh là trải qua thâm tư thuộc lự mới làm ra như vậy quyết định. Cái kia thần bí tóc trắng thiếu nữ Thiên Nhi đã nói. Hắn là tuyết thần núi nhìn chúng người. Vạn nhất bởi vì biến thạch miêu nhãn ý châu mà rước lấy phiền toái. Hắn cũng có thể đi đầu nhập vào tuyết thần núi. Thậm chí là thiên tà dạy. Chúng ta tiếp tục tham gia Thiên Châu đại tái, ta làm chủ tướng. Chu Duy Thanh trầm giọng nói. Hắn này một câu ta làm chủ sắp xuất hiện miệng, không khỏi làm trong mắt mọi người cũng toát ra liễu vẻ kinh ngạc. Tiểu tứ trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng thở dài một tiếng, nói huyên đệ tính. Ta biết trong lòng ngươi cũng không chịu nổi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ngươi. Dù sao dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ phát sinh loại chuyện này, miệng vận khí không thể nào vĩnh viễn đi theo ngươi. Chu Duy Thanh lắc đầu. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn không còn có liếu thường ngày chơi đùa vẻ. Lóe ra tính táo mà cơ trí quang thải. Trầm giọng nói chúng ta chiến đội tổng cộng 8 người. Trước mắt đến xem, các ngươi 4 vị trọng thương. Nhưng ta cùng Băng Nhi còn có đầy đủ lực chiến đấu. Ô Nha cùng Diệp Phao Phao nhiều nhất có nữa mấy ngày cũng có thể khôi phục như cũ. Chúng ta có ít nhất 4 người có thể dự thi. Từ thương thế của các ngươi đến xem, đội trưởng ước chừng cần chừng 1 tháng thời gian có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Tiểu tứ ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Thương thế nặng hơn một chút Tiểu Viêm cùng Túy Bảo thì cần hơn thời gian dài. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua trước 2 đợt. Như vậy, chúng ta chiến đội lực chiến đấu là có thể khôi phục đến 8 phần trở lên. Nếu như có thể kiên trì đến bát cường chiến. Như vậy, chúng ta chiến đội thực lực là có thể khôi phục đến ít nhất 9 thành. Ai dám nói chúng ta không có xông vào tứ cường thực lực. Gian nan nhất bất quá là trước 2 đợt mà thôi. Nhưng là phía trước 2 đợt ở bên trong, nếu như chúng ta vận khí tốt, giúp được kém hơn đối thủ đây. Vì vậy, chúng ta tuyệt không phải là không có cơ hội. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người sắc mặt dần dần phát xanh biến hóa, hy vọng ánh dạng đông bắt đầu ở trong lòng bọn họ sáng lên. Chu Duy Thanh tiếp tục nói Diệp Phao Phao niên trưởng thân là 4 châu cấp bậc Thiên Châu sư. Tu Vi là đầy đủ tham gia Thiên Châu đại tái. Ô Nha lại càng thiên phú dị bẩm. Nàng đánh chính diện, đủ để cùng 5 châu cấp bậc Thiên Châu sư chống lại. Băng Nhi tự thân lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng nàng là mẫn Thiên Châu sư. Tốc độ của nàng thậm chí còn muốn vượt qua không phải là nhanh nhẹn thuộc tính 5 châu Thiên Châu sư. Hơn nữa, Băng Nhi tự thân công kích mặc dù chưa đầy, nhưng nàng nhưng có thể lấy khống thú khiến cho thân phận tham chiến miệng bằng vào nàng cung tên cộng thêm 1 con tôn cấp sơ giai băng phách ngày hùng. Lực chiến đấu cũng là tương đối khả quan. Túy Bảo trầm giọng nói nhưng là như vậy hay là không đủ. Ngươi phải biết rằng cho dù là những thứ kia nước nhỏ phái tới dự thi chiến đội, tất cả đều là nên nước 5 thanh nhất đời tinh nhuệ nhất Thiên Châu sư. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, còn có ta cái này chủ tướng đây. Ta có nắm chắc. Ở đối mặt không phải là thánh địa phía sau đài chiến đội. Lấy lực lượng một người ít nhất áp chế đối thủ hai gã đội viên trở lên. Mặc dù ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ta hiện tại không thể không nói. Tiểu tứ niên trường, lần trước ta chiến thắng ngươi, bằng cũng không phải là vận khí. Chu Duy Thanh lời vừa nói ra, tiểu tứ sắc mặt nhất thời trở nên có chút quái dị. Duy Thanh, ngươi này là vì an ủi ta còn là kích thích ta à? Chẳng lẽ nói bản thân mình nhận thức so sánh với ta còn muốn mạnh sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, quả thật so sánh với ngươi mạnh hơn. Tiểu tứ vẻ mặt buồn bực nói, ngươi cái tên này tự khi dễ ta, hiện tại bị thương không thể lập tức nghiệm chứng. Ta biết ngươi là hảo ý, muốn cho chúng ta hoàn thành lần này dự thi. Nhưng là lại không thể cầm tánh mạng của các ngươi tới mạo hiểm. Ngươi phải biết rằng, Thiên Châu Đại Tái Thượng, vì để cho tất cả người dự thi phát huy ra tự thân mạnh nhất thực lực, phải không cấm đánh chết đối thủ. Trừ Lâm Thiên Ngao như có điều suy nghĩ, Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt bình tĩnh ở ngoài, những người khác nhìn Chu Duy Thanh cũng là vẻ mặt là không tin. Diệp Phao Phao cũng không ngoại lệ. Lúc trước Diệp Phao Phao còn cảm thấy thực lực của mình cũng không tệ lắm. Nhưng ba ngày nay chiến đấu xuống tới, hắn mới rõ ràng phát hiện mình và Thiên Châu học viện mấy vị này chênh lệch quả thực là khó có thể vượt qua Hồng Câu. Người ta kia phối hợp, kia ý thức, còn có cường đại kỳ xảo, cũng là hắn xa xa khó có thể sánh bằng. Lúc này Chu Duy Thanh nói hắn so sánh với tiểu tứ mạnh hơn, Diệp Phao Phao nói gì cũng là vô pháp tướng tin. Ồ nha! Chu Duy Thanh không có nữa để ý tới tiểu tứ, mà là chuyển hướng ô nha. Làm gì? Ô nha ngồi dưới đất, nghi hoặc nhìn hắn. Ô nha cũng là không có bị thương, cũng là nhận lấy tiểu vu nữ tà ác lực xâm nhập. Kia lạnh như băng tà lực bị Chu Duy Thanh rút đi sau, trải qua một ngày nghỉ ngơi, thân thể tố chất siêu cường nàng đã căn bản khôi phục như cũ liễu. Chu Duy Thanh nhìn nàng khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, chúng ta so sánh với so khí lực sao? Cái, ngươi muốn cùng ta so khí lực? Ô nha mở to hai mắt nhìn. Nàng ánh mắt kia rõ ràng giống như là ở đối với Chu Duy Thanh nói. Huynh đệ, ngươi bệnh không nhẹ a. Không chỉ là nàng một người như thế. Những người khác nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt tất cả cũng không sai biệt lắm có cái này mùi vị. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 70 ta làm chủ tướng hạ. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Chu Duy Thanh gật đầu nói. Đến đây đi. Của ta thể châu cũng là đại biểu lực lượng châu loại phỉ thúy. Chúng ta cũng là ba châu, tại sao không thể nhiều lần. Tiểu tứ ha ha cười một tiếng. Nói Duy Thanh, ngươi đây là tự tìm phiền phức a, cần gì chứ? Không phải là một nay Thiên Châu đại tái sao? Ô nha kia ô kim tàn sát thần phủ diều, ngay cả lão đại đô đầu đau. Đang lúc ấy thì, Lâm Thiên Ngao nhưng mở miệng, ô nha, ngươi cùng hắn nhiều lần. A, mọi người kinh ngạc nhìn hướng Lâm Thiên Ngao cũng là vẻ mặt nghi ngờ bộ dạng. Trên thực tế là Chu Duy Thanh phân tích đả động liễu Lâm Thiên Ngao. Giống như Chu Duy Thanh nghĩ như vậy, đối với cái này lần đích Thiên Châu đại tái, Lâm Thiên Ngao cực kỳ coi trọng. Cũng là hắn mấy năm qua này cố gắng toàn bộ mục tiêu. 3 năm trước đây, hắn tham gia lần trước Thiên Châu Đại Tái. Đối với lần đó chiến đấu, hắn có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. 3 năm phấn đấu, vì chính là có thể lần nữa trèo lên ra chiến trường. Vì phỉ lệ đế quốc vinh dự mà chiến. Ô Nha chậm rãi đứng lên, nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Ngao đội trưởng, ngươi không có tính sai sao? Mặc dù hắn cũng có chút thịt, bất quá, hắn này nếu so với nhưng là lực lượng. Phúc đang uống nước Diệp Phao Phao một ngụm tương thủy phun ra ngoài, khóe miệng co quắp động. Hả, cái gì gọi là cũng có chút thịt? Lâm Thiên Ngao cười nhạt một tiếng, nói ta để làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi thử qua sẽ biết. Tốt! Vừa nói trong lúc bất chợt, Ô Nha tay phải giơ lên bay thẳng đến bên cạnh không xa Chu Duy Thanh chộp tới. Người nàng cao chiều dài cánh tay, chẳng qua là bước ra một bước, cánh tay mở rộng trong lúc đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh không có né tránh, chân trái phía bên trái bước ra một bước, hai chân khẽ trầm xuống, khẽ quát một tiếng, giống như trước đưa ra tay phải, năm ngón tay mở ra, đón nhận Ô Nha đích tay. Phúc hạ xuống, hai người tay phải nhất thời lẫn nhau cùng bắt, mười ngón tay khấu chặt ở chung một chỗ. Ánh mắt của mọi người cũng rơi ở trên người bọn họ, lặng lặng nhìn chăm chú vào một màn này. Ô Nha đối với lực lượng của mình có lòng tin tuyệt đối. Bắt được Chu Duy Thanh đích tay, lập tức phát lực, muốn tướng thân thể của hắn vứt. Ừ, chắc lần này lực không cần gấp gáp. Ô Nha trên mặt lập tức toát ra liễu vẻ kinh ngạc. Ở nàng kéo ra, Chu Duy Thanh dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích, tay phải lại càng kiên cố, thế nhưng không có bị kéo động. Ô Nha trời xanh kim thiết cốt, lực lượng cực kỳ khủng bố. Này mặc dù là tiện tay lôi kéo, cũng có mấy ngàn cân lực đạo rồi. Đây là nàng dự phán Chu Duy Thanh là ba châu tu vi Thiên Châu sư mà dùng được lực lượng. Chu Duy Thanh đối mặt Ô Nha kinh ngạc, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Ô Nha lòng háo thắng nhất thời bị kích phát ra, đùi phải đột nhiên một bữa, hét lớn một tiếng, ngươi tới đây cho ta. Lực quan toàn thân, tay phải đột nhiên sau xé, mạnh mẽ sức bật trong nháy mắt bắn ra. Chu Duy Thanh cũng đồng dạng là khẽ quát một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, toàn thân da thịt trong nháy mắt căng thẳng, chìm vai vận lực, toàn thân lực lượng cũng tập trung vào trên tay phải, thình thịch hạ xuống. Chu Duy Thanh cánh tay phải thượng y phục thế nhưng nổ thành liễu mảnh nhỏ, lộ ra cường tráng đích tay cánh tay. Lúc này hắn trên cánh tay da thịt văn lên, tràn đầy lực cùng xinh đẹp khuynh hướng cảm xúc. Đối mặt Ô Nha này tính dễ nổ lôi kéo, Chu Duy Thanh chẳng qua là trên người hơi hoảng động liễu nhất hạ, lại còn không có bị kéo động. Vẻ khiếp sợ đồng thời ra hiện tại Thiên Châu học viện xuất thân mấy vị đội viên cùng Diệp Phao Phao trên mặt. Nếu như nói lần thứ nhất Ô Nha hay là xem thường Chu Duy Thanh, cái thứ hai kéo ra, nàng rõ ràng đã dùng hết tương đối không nhỏ lực lượng, lại lần nữa bị Chu Duy Thanh chặn lại. Thiên Châu học viện mấy vị đều là tự mình thí nghiệm quá Ô Nha kinh khủng kia lực lượng. Riêng là này hai lần kéo ra, cũng đã vượt qua bình thường có lực lượng thể châu Thiên Châu sư có thể thừa nhận phạm vi. Ô Nha chẳng những thân có kim thiết cốt, hơn nữa còn kế thừa phụ thân dã man nhân trong huyết mạch bộ phận lực lượng. Mạnh mạnh liên hiệp, ở Ô Kim tộc cũng là thứ một thiên phú miệng, nhưng là nàng lại lần nữa không có thể kéo động Chu Duy Thanh. Đấu lại, Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Đối mặt Ô Nha sức lực, hắn cũng là tương đối cố hết sức. Nếu như là đang giúp Phì Miêu thăng vị lúc trước, Ô Nha này cái thứ hai chân có mấy vạn cân lực lượng nhất định có thể đủ đưa khẽ động. Nhưng là lần này, Phì Miêu thông qua đặc thù đích thủ đoạn, tướng Chu Duy Thanh tự thân tiềm năng hoàn toàn kỹ xảo đi ra ngoài, khiến cho kia đen châu trung sở có lực lượng thật chân chính hoàn toàn xông vào Chu Duy Thanh thân thể, cùng hắn hoàn toàn tan ra làm một thể. Lúc này Chu Duy Thanh đã coi là hoàn toàn hãy đen châu người thừa kế. Thân thể tố chất bảo tăng dưới, ở trên lực lượng đã không thuộc về Ô Kim tộc thứ một thiên tài Ô Nha Liễu. Chu Duy Thanh này quát to một tiếng, cũng tỉnh lại Liễu Ô Nha huyết tính. So khí lực, nàng còn chẳng bao giờ thua quá. Chợt quát một tiếng, nàng trên cánh tay phải y phục đã ở trong nháy mắt bể tan tành. Cả con cánh tay cũng lóe ra một tầng ô kim quang thải, uyển như trường kình hấp thủy một loại há mồm hấp khí. Cả toàn bộ người thân thể cũng tùy theo bành trướng mấy phần, kéo ra lực lần nữa tăng cường. Lần này hai người đích tay xương cánh tay cách cũng phát ra một chút rất nhỏ thanh âm. Băng vụ lóng lánh thể châu cơ hồ đồng thời ra hiện ở trên cánh tay của bọn hắn. Không nghi ngờ chút nào, vào giờ khắc này, lực lượng của bọn họ cũng đã tăng lên tới đỉnh. Thậm chí đã sử dụng thể châu phụ trợ lực lượng. Thật ra thì đến nơi này lúc, mọi người đối với Chu Duy Thanh lực lượng đã có sở biết. Ô Nha dù sao cũng là Ô Nha. Ở toàn lực của nàng làm, Chu Duy Thanh thân thể bắt đầu bị chậm rãi kéo động. Trên người dần dần hướng phương hướng của nàng tìm kiếm. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng không nghi ngờ chút nào, ở tuyệt đối thân thể trên lực lượng, trước mắt Chu Duy Thanh đúng là vẫn còn chỗ thua kém Liễu Nhất Phân. Đang ở tất cả mọi người cho là Ô Nha sắp thắng trận này lực lượng so đấu thắng lợi cuối cơ. U Quy Quy Nơ Gơ Nơ Hơ A T. Trong lúc bất chợt, mọi người thấy đến vẻ huyết quang từ Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên. Ngay sau đó, mỗi toàn bộ mọi người thấy rõ ràng, một tầng màu đen da hổ ma văn chậm rãi từ Chu Duy Thanh cánh tay dưới làn da hiện ra. Chu Duy Thanh nguyên nay đã căng thẳng da thịt lần nữa bành trướng, tựa hồ ngay cả bàn tay cũng tăng lên mấy phần. Hắc, chân phải đột nhiên một bữa, cả vùng đất cũng tùy theo kịch liệt run lên. Kinh khủng lực lượng hoàn toàn bộc phát. Giờ khắc này, Chu Duy Thanh giống như là rút lên giống như núi cao. Ngạnh xanh xanh đích tướng Ô Nha lôi tới đây, cánh tay co rụt lại một đống, đột nhiên hướng về phía trước vung lên. Hẳn là tướng thể trọng vượt qua 600 cân Ô Nha cho dơ lên.